Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155: Tới trước tới sau. Hàn Nha Hiệu tại bến cảng ròng rã bỏ neo 3 ngày. Trong lúc đó, không ít người hướng Trương Hằng, người thuyền trưởng này thỉnh nguyện xuống thuyền đều bị bác bỏ. Nếu như là trước đó gặp được loại chuyện này, các thủy thủ đại khái suất sẽ liên hợp lại cùng một chỗ hướng thuyền trưởng tạo áp lực. Nhưng là khi trên thuyền quan tiếp liệu kiêm ký sổ viên Duy Fresner tính qua lần này ra biển rộng lớn nhà ích lợi về sau, đám người liền lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Nhất là vừa gia nhập đám kia người mới đều tại may mắn mình vận khí tốt leo lên Hàn Nha Hiệu. Lúc này cũng không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ này mất đi tiếp tục đợi trên thuyền tư cách. Bất quá loại tình hình này chỉ miễn cưỡng duy trì 3 ngày. 3 ngày sau coi như bị người dùng thương chỉ cái đầu, bọn này tinh lực không chỗ phát tiết hải tặc cũng không muốn lại thành thành thật thật đợi trên thuyền. Vô luận Trương Hằng người thuyền trưởng này vẫn là Billy cái này đà tay đều không ai lại nghe. Mắt thấy thuyền nhỏ bị khống chế, thậm chí có người chuẩn bị trực tiếp nhảy xuống nước bơi đến trên bờ. Dù sao nơi này khoảng cách bến tàu cũng không coi là xa xôi, mà Trương Hằng tính toán dưới cái này gió nhẹ Hiệu không sai biệt lắm cũng đã an toàn, liền không lại cản người. Thế là đám hải tặc tranh nhau chen lấn phóng tới đưa đò thuyền nhỏ, dùng tốc độ nhanh nhất hoạch hướng bến tàu. Trên bờ vây xem đảng nhóm thấy thế tinh thần cũng là chấn động. Những ngày này tất cả mọi người tại hiếu kỳ Hàn Nha Hiệu lần này ra biển thu hoạch đến tột cùng như thế nào, đợi lâu như vậy rốt cục muốn có kết quả. Nhưng là sau đó chỉ thấy lên bờ hải tặc căn bản không có dừng lại, đều như ông vỡ tổ phóng tới ở trên đảo thế chấp cho vay thương nhân cát so nơi ở. Tốt, người phía sau đã sớm chuẩn bị. Xa xa nhìn thấy bến tàu chỗ động tĩnh liền để hộ vệ chuyển ra một cái bàn thả ở trước cửa. Mặt khác còn để một con bao tải ra. Duy Fresner đưa trong tay kia trương có Karina cùng Trương Hằng liên hợp ký tên tờ giấy đưa tới. Cass so tiếp nhận cẩn thận kiểm tra trọn vẹn 3 lần mới bỏ vào trong túi. Về sau liền tiến vào chúng hải tặc chờ mong vô cùng phát tiền khâu. Lần này ra biển mỗi cái hải tặc ít nhất đều có thể điểm đến chí ít 40 viên Tây Ban Nha kim tệ ích lợi. Tương đương xuống tới cũng chính là 320 ngân tác so. Vượt xa khỏi trước đó lạc quan nhất mong muốn, mà giống những cái kia có chức vụ. Tỉ như pháo thủ đầu bếp loại hình còn ngoài định mức lại đa phần đến 160 ngân tác so, Trương Hằng bản nhân càng là lấy được 120 viên Tây Ban Nha kim tệ khoản tiền lớn. Ngoại trừ làm thuyền trưởng hai phần chiến lợi phẩm, còn có một phần là đến từ nguyên lão chia. Đây là chỉ có ban sơ dành lại Hàn Nha Hiệu 17 người mới có thể hưởng thụ được ngoài định mức ích lợi. Theo lý thuyết chiếc chiến hạm này đây mới là đoàn hải tặc kiện thứ nhất chiến lợi phẩm. Nhưng là bởi vì không có cách nào trực tiếp tiền mặt, cuối cùng chỉ có thể lấy dạng này hình thức theo giai đoạn phụ cấp cho đám người. Dựa theo quy định nguyên lão chia đem tiếp tục thời gian 3 năm. Đồng thời cũng không theo thuyền trưởng biến hóa mà thay đổi. Một khi xuống thuyền hoặc tử vong thì tự động hủy bỏ. Mà Annie làm thủy thủ trưởng cùng lần chiến đấu này bên trong anh dũng nhất người cũng lấy được 80 viên kim tệ. Thiếu nữ tóc đỏ một đêm thoát khỏi nghèo khó, từ trước đó ăn nhờ ở đậu nghèo rớt mùng tơi trạng thái nhảy lên trở thành ở trên đảo có chút tài sản tiểu phú bà. Bất quá sau đó nàng rất hào phóng đem bên trong 40 viên kim tệ giao cho người nào đó. Dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, ta lần thứ nhất ra biển chiến lợi phẩm phân ngươi một nửa. Đây là hai người sơ lần lúc gặp mặt, Annie liền ưng thuận hứa hẹn. Nhưng bởi vì cách đến thời gian quá lâu, Trương Hằng đã sớm quên đi. Không nghĩ tới thiếu nữ tóc đỏ lại còn nhớ kỹ. Bất quá muốn nói trong khoảng thời gian này Annie tại hắn nơi này tá túc trên thực tế cũng không xài bao nhiêu tiền phòng tiền thuê Trương Hằng đã trả tiền rồi, cho nên kỳ thật cũng chỉ là nhiều hơn một bộ đồ ăn sự tình. Thật muốn coi như chi tiêu đại khái là tại 2 viên kim tệ tả hữu. Theo Trương Hằng hoàn toàn là tiện tay mà thôi, nhưng hắn nhìn về phía nữ Hải Nhi con mắt. Liền biết Annie đối với chuyện này thái độ so hắn tưởng tượng bên trong còn phải nghiêm túc. Trương Hằng không có cách nào cự tuyệt số tiền kia hắn, thế là cũng chỉ có thể lại nhận lấy kia nửa túi kim tệ. Rất nhanh, toàn bộ Nassau đều biết Hàn Nha Hiệu lần này ra biển thắng lợi trở về tin tức. Kết quả này cũng làm cho không ít người mở rộng tầm mắt, ngay tại không đến 2 tháng trước. Tuyệt đại đa số người cũng đều đang nhìn suy cái này mới thành lập đoàn hải tặc, cho rằng thuyền của nó dài còn quá trẻ thiếu kinh nghiệm. Coi như cảm thấy hứng thú muốn gia nhập người có rất nhiều cũng tại đang đứng xem. Muốn đợi Hàn Nha Hiệu thủ hàng kết thúc lại tính toán sau. Nhưng bây giờ những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều lâm vào trong hối hận, nhất là khi một cái Hàn Nha Hiệu trên thủy thủ ở trên đảo Sòng Bạc một đêm liền thua mất 20 viên kim tệ về sau. Lại tại Nassau nhấc lên một cỗ tổ kiến đoàn hải tặc ra biển dậy sóng, bất quá những người này một không có chiến hạm, hay không có người có thể tin được tay. Thuyền trưởng cũng là vội vàng tuyển ra tới, dựa vào cái đầu nóng lên liền ra biển truy đuổi tài phú. Hạ tràng phần lớn cực kỳ thảm, tay không mà về đã tính tốt, mà một số nhỏ có thu hoạch, sau khi trở về lại muốn đối mặt hắc thương liên minh ép giá. Bọn hắn cái này mới phát hiện muốn kiếm tiền thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng, mà một bên khác. Trương Hằng thì cho Hàn Nha Hiệu thuyền viên thả 1 tháng giả, cái này cũng thuộc về đại thắng di. Chứng, Hàn Nha Hiệu thủ hàng có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Mỗi cái thuyền viên đều chiếm được một số tiền lớn, túi bị lấp tràn đầy. Nhưng tương ứng cái này bọn hắn lần nữa ra biển cướp bóc cũng hạ xuống thấp nhất. Cơ hồ tất cả trong đầu của người ta bây giờ tại suy nghĩ đều là làm như thế nào tiêu xài số tiền kia. Bây giờ Nassau trong thành kỹ viện, Sòng Bạc cùng Tử Quán tựa như là bị Hàn Nha Hiệu chúng thuyền viên cho đặt bao hết đồng dạng. Khắp nơi đều tràn ngập một cỗ ngày lễ đồng dạng cuồng hoan không khí, trông cậy vào bọn gia hỏa này bây giờ có thể lập tức dơ lên đấu trí hiển nhiên là không thực tế sự tình. Bất quá thừa dịp cái này trong khoảng thời gian này, Trương Hằng ngược lại là có thể xử lý một ít chuyện. Trương Hằng cùng Annie, Billy 3 người thực tại mặt trời lặn thời điểm cùng đi đến một tòa tên là Mỹ Nhân Ngư nhà tử quán. Tại cửa ra vào vừa vặn đụng tới một đám từ bên trong đi ra Hàn Nha Hiệu thuyền viên. Phần lớn người đều uống say, bên cạnh còn bồi tiếp mấy người tướng mạo không sai cô nàng. Nhìn thấy 3 người những tên kia con mắt không khỏi sáng lên. La hét nhất định phải lại trở về uống một chén. Bất quá cuối cùng vẫn bị Billy cho khuyên đi. Khúc nhạc dạo ngắn sau 3 người dựa theo kế hoạch đã định chia binh 2 đường. Annie cùng Billy đi vào Mỹ Nhân Ngư nhà. Mà Trương Hằng thì vây quanh tử quán cửa sau trong hẻm nhỏ. Trương Hằng móc ra buổi sáng hôm qua vừa mua được đồng hồ. Mắt nhìn thời gian. 2 phút sau trong tử quán đột nhiên sinh ra một mảnh rối loạn. Có một cái vóc người khô gầy ria mép nam nhân, thô bạo đẩy ra trước người khách uống rượu cùng nữ chiêu đãi viên. Một đường lao nhanh hướng tử quán cửa sau, không chút nghĩ ngợi liền đẩy ra. Hắn bên cạnh chạy còn bên cạnh khẩn trương hướng sau lưng nhìn quanh. Không nghĩ tới sau một khắc trên đùi lại bị người đẩy ta một cước. Cũng không khống chế mình được nữa, trọng tâm thân thể nghiêng về phía trước, trực tiếp vừa ngã vào bên tường một mảnh trong đống nôn. Mà chờ hắn nghiêng đầu lại liền thấy một chi họng súng đen ngòm. Bất quá cũng không lâu lắm, trong tử quán lại xông ra một cái nổi giận đùng đùng đại hán. Hắn tại lúc uống rượu bị ria mép nam nhân đổ chén rượu trong tay đuổi theo ra đến, nghĩ muốn giáo huấn một chút cái sau. nhưng không nghĩ tới ria mép nam nhân nhìn thấy trên mặt hắn ngược lại lộ ra một vòng vẻ kích động. Thật giống như thấy được thân nhân, nhưng mà hắn kích động cũng không có duy trì quá lâu. Bởi vì Trương Hằng đã móc ra thứ hai chi ngắn súng kíp, chỉ hướng sau đó lao ra đại hán. Thật có lỗi, tới trước tới sau, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Hết chương.